Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 42, tinh luyện tinh huyết. Tiếp theo lại sẽ thân thể cơ bản hoàn chỉnh Lam Vũ Lôi Ưng lấy ra. Lam sắc cự ưng, dù cho đã chết đi, mặt ngoài thân thể vẫn nhấp nhô hào quang màu xanh lam nhạt. Sắc nhọn lợi trào. Sắc bén mỏ cùng lập lòe ánh kim loại lông chim. Người bình thường nhìn thấy ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng bây giờ bất quá là một bộ thi thể mà thôi. Không biết có thể không tinh luyện đến bên trong cơ thể ngươi cái kia một tia thuộc về thiên yêu. Hoàng dòng máu a, nếu như có thể, dùng ta thôn phệ chi viêm sau khi cắn nuốt lại sẽ có hiệu quả gì đây? Cổ hà lấy ra mấy cái bình, ngọc, đem Lam Vũ Lôi Ưng một ít huyết dịch, lông chim cùng tủy não lấy đi. Tiếp theo dùng linh hồn chi lực đem Lam Vũ Lôi Ưng bao bọc lấy trôi nổi ở giữa không trung. Vung tay lên, thanh sắc hỏa diễm liền đem Lam Vũ Lôi Ưng toàn bộ bao vây lấy. Cũng không ngừng tiến hành nung đốt, khó nghe mùi từ cự ưng bị thiêu đốt thân thể truyền đến. Cổ hà không ngừng dùng đấu khí chống cuồng phong, đem mùi thổi tan, cứ việc Lam Vũ Lôi Ưng thân là ngũ giai ma thú. Mặt ngoài thân thể lông chim biểu bì đao kiếm khó thương. Nhưng ở dị hỏa khủng bố dưới nhiệt độ, lông chim rất nhanh bị thiêu hủy, đồng thời từng tia một màu đỏ xanh tinh lực hướng về cự ưng trong cơ thể di động. Rất nhanh. Một con rút đi mau to lớn loài chim ở thanh sắc hỏa diễm bên trong chim chim nổi nổi. Loài chim thân thể ở dị hỏa bên dưới bắt đầu không ngừng héo rút. Bên ngoài thân da rẻ da bị nẻ, chảy ra từng luồng dòng máu màu đỏ. Nếu là cẩn thận chú ý, có thể phát hiện trong huyết dịch ẩn giấu đi một tia cực kỳ thật nhỏ màu đỏ xanh. Ở dị hỏa không ngừng nỗ lực. Lam sắc cự ưng chậm rãi hóa thành một sắp tới 1 mét lớn nhỏ quả cầu máu. Đến lúc này, cổ hà bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra một ít lưu thông máu dược tài. Dược tài ở linh hồn chi lực dẫn dắt hạ ở trước người cách đó không xa trôi nổi. To lớn huyết cầu mặt ngoài thanh sắc hỏa diễm phân ra một tia. Ở hỏa diễm tiếp cận dược tài thời gian, lại đồng thời chia làm 11 sợi. Đem 11 cây dược tài bao bọc lấy, nhiệt độ chậm chậm biến hóa, bằng phù hợp dược tài tinh luyện nhiệt độ tinh luyện dược tài. Ở dược tài tinh luyện xong xuôi, cổ hà đem đã trở thành bột phấn dược vật tinh hoa gia nhập vào to lớn huyết cầu bên trong. Chỉ thấy nguyên bản có vẻ hơi đỏ sậm to lớn huyết cầu chậm rãi biến thành một loại khỏe mạnh màu đỏ tươi, theo không ngừng tinh luyện. Huyết cầu tiến một bước giảm nhỏ, đã đến to bằng cái thớt. Đến một bước này, huyết cầu lại là không thể tránh khỏi thành màu đỏ sậm. Đồng thời huyết cầu bên trong dòng máu trong lúc đó trở nên cực kỳ sền sệt. Cổ hà lại lấy ra một ít hỏa thuộc tính dược tài. Trong đó thậm chí có một cây luyện chế ngũ phẩm đan dược chủ yếu vật liệu. Tinh luyện sau khi hoàn thành. Lần thứ hai gia nhập vào huyết cầu bên trong, ở gia nhập những này hỏa thuộc tính dược vật tinh hoa sau. Huyết cầu mặt ngoài bắt đầu nhô lên từng cái màu máu bọt khí. Mỗi khi bọt khí phá tan, thì sẽ từ trong thả ra một tia màu xám khí tức. Đồng thời một luồng tanh tưởi truyền ra, làm hại cổ hà lại không thể không dùng tay áo quát lên cuồng phong. Đêm này khó nghe mùi thổi tan, ở dị hỏa cùng với hỏa thuộc tính dược tài song trọng ảnh hưởng. Huyết cầu bên trong những kia đã mất đi sức sống tặng máu bị thiêu hủy. Tiêu tan trên không trung, bây giờ còn bảo lưu ở huyết cầu chung dòng máu. Mỗi một giọt cũng có thể xem như là Lam Vũ Lôi Ưng tinh hoa. Huyết dịch không chỉ có là màu đỏ tươi. Đồng thời mỗi một giọt máu đều tản ra mơ hồ hồng mang. Bầu trời Thái Dương đã ngã về Tây. Huyết cầu kích thước đi ngang qua này một vòng nung đốt. Rốt cục chỉ còn dư lại bóng rổ kích thước. đồng thời bên trong ma hạch mơ hồ lộ ra một cái bóng. Cổ Hà trực tiếp sẽ bị thanh sắc hỏa diễm gói hàng huyết cầu chậm rãi để vào đến dược đỉnh. Cũng một lần cuối cùng lấy ra dược tài. Lần này, lấy ra dược tài sóng năng lượng đều so với trước hai lần mạnh không ngừng một cấp bậc. Đặc biệt trong đó một nhánh hoàn chỉnh máu tố. Mặc dù chỉ là to bằng bàn tay, nhưng toàn bộ máu tố liền như kim cương máu giống như vậy. Không có một tia tì vết. Từ hộp gấm lấy ra thời gian, một luồng mùi thuốc nồng nặc truyền ra. Chỉ là hô hấp một cái, lồng ngực liền hơi tỏa nhiệt. Quanh thân khí huyết tựa hồ cũng cực kỳ nhỏ bé cường đại sơ qua. Cổ Hà đem những này dược liệu quý giá lần lượt để vào đến dược đỉnh. Ở dị hỏa tinh luyện hạ, để luyện ra dược vật tinh hoa. Lần này, hắn không có trực tiếp đem dược vật tinh hoa gia nhập huyết cầu, mà là đem tinh luyện dược vật tinh hoa dung hợp, hình thành một đoàn huyết sắc dược dịch. Này đoàn dược dịch nếu là tác dụng với thân thể, có thể kích phát thân thể tiềm năng, trong khoảng thời gian ngắn đánh ra vượt xa tột cùng công kích. Gia nhập vào huyết cầu bên trong là vì càng hoàn toàn kích phát ẩn chứa ở huyết cầu thiên yêu hoàng dòng máu. Cuối cùng thu được những kia huyết dịch, răng rác, huyết cầu trung ma hạch rốt cục không chịu đựng được thời gian dài như vậy nung đốt. Phá vụn ra, bên trong ma hạch tinh hoa dung nhập vào huyết cầu bên trong. Huyết cầu lại một lần nữa thu nhỏ, chỉ còn dư lại nam tử trưởng thành to bằng nắm tay. Ở huyết cầu ổn định lại, Cổ Hà trước tiên ở bên trong dược đỉnh thành trải thật một tầng lưới lửa. Sau đó đem đã điều chế tốt dược dịch gia nhập trong đó. Chỉ thấy huyết cầu thả ra hồng mang chói mắt. Hồng mang chiếu rọi xuống, vốn có chút tối tăm sơn động mỗi một hẻo lánh đều hiện rõ từng đường nét. Một sóng năng lượng từ huyết cầu bên trong tản ra, đi ngang qua Cổ Hà bố lưới lửa sau khi đụng vào bên trong dược đỉnh thành vẫn là phát sinh lanh lảnh đang đang thanh. Có điều đơn giản đụng vào bên trong dược đỉnh thành sóng năng lượng đã là cung dương hết đà. Trên căn bản không có gì năng lượng truyền ra đến ngoại giới. Theo thời gian chuyển rời, sóng năng lượng rũ phát mạnh mẽ, Cổ Hà không thể không tiêu hao nhiều hơn tinh lực bố trí nhiều tầng lưới lửa, mới để cho sóng năng lượng không có ảnh hưởng đến ngoại giới. Phải biết, cách đó không xa có một cây quý giá nguyệt linh lan hoa. Nếu như bị sóng năng lượng phá hủy, vậy hắn sẽ hối hận chết. Bao phủ huyết cầu ánh sáng đi ngang qua gần nửa giờ không ngừng phóng xạ năng lượng. Rốt cục chậm rãi yếu bớt, cho đến biến mất, xuất hiện tại dược đỉnh chính là một đoàn đầu ngón tay kích thước. Thanh hồng giao nhau dòng máu, từ huyết dịch truyền ra sóng năng lượng, hơn nhiều bình thường lục giai ma thú tinh huyết mạnh hơn. Thất giai ma thú không có từng đụng phải, không tốt phán đoán. Nhưng nghĩ đến cùng tầm thường thất giai ma thú tinh huyết không kém nhiều. Tay phải một chiêu, dược đỉnh mở ra, quả cầu máu hóa thành một đạo hồng quang, bắn về phía Cổ Hà. Ở đến Cổ Hà trước người có lập tức dừng lại. Trong huyết dịch tuy nói là thanh hồng giao nhau, nhưng thực là màu đỏ so với màu xanh phải nhiều. Giống như là một chậu màu đỏ trong nước nhỏ xuống vài giọt màu xanh mực nước. Tuy rằng có thể nhìn ra, nhưng hiển nhiên màu xanh phân lượng chiếm cứ quá ít, làm cho người ta một loại không thuần túy cảm giác. Coi như vậy, quả cầu máu sóng năng lượng cũng xa cường cùng mới bắt đầu màu đỏ tươi dòng máu. Bên trên không chỉ có không có truyền đến mùi máu tanh, còn lộ ra một luồng mơ hồ mùi thơm ngát, khiến người mồm miệng sinh tân. Đem lơ lửng quả cầu máu tiếp tục gói hàng ở thanh sắc hỏa diễm chung. Nhưng trong tưởng tượng lần thứ hai tinh luyện cũng không có xuất hiện. Quả cầu máu lần này liền như có linh tính giống như vậy. Tản ra hơi yếu độc thuộc về đấu tông cường giả khí tức. Chống đỡ dị hỏa năng lượng. Hiển nhiên, quả cầu máu đã đạt đến tinh luyện cực hạn. Lại tiếp tục thiêu đốt xuống. không chỉ có sẽ không được càng thêm tinh khiết thiên yêu hoàng huyết dịch, ngược lại sẽ bị thiêu hủy, được một điểm than cho. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.